Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 531. Thánh Mẫu, cửa siêu cấp, tức giận, tức chết hắn, không phải ai đang làm việc bên trong chọc tới hắn, cũng không có ai ở trên mạng cùng hắn đối với phun. Chỉ vì, địa cầu chuyện cũ, này đương nhiên không phải là bởi vì. Địa cầu chuyện cũ lại dừng bá một tập, thậm chí cửa cảm thấy còn không bằng dừng bá. Lúc này là tháng 10 hạ tuần, địa cầu chuyện cũ thứ 44 tập. Trình Tâm chịu đến Duy Đức ám sát nhưng còn sống, nàng quyết định tranh cử cầm kiếm người. Sau đó nàng thành công, từ La Tập vị này đã cầm kiếm nửa cái nhiều thế kỷ cầm kiếm nhân thủ bên trong tiếp nhận hết thảy quyền hạn khống chế sau. Không tới trong vòng 5 phút, tam thể thế giới liền phát động đối với địa cầu tiến công. Bọn họ tiến công mục tiêu là trên địa cầu lực hút sóng thiên tuyến. Giọt nước từng cái đem cái kia to lớn lực hút sóng thiên tuyến phá hủy. Trong lúc này, tay cầm hắc ám rừng rậm phát thanh khống chế nút bấm Trình Tâm. Dĩ nhiên đang suy tư địa cầu này 35 ức năm sinh mệnh. Nàng nhìn thấy hết thảy sinh vật con mắt. Cuối cùng, nhìn thấy một vị trẻ con mắt. Chính là nàng trước tuyên bố tham tuyển thời điểm ôm ấp vị kia trẻ con. Cửa còn rõ ràng nhớ tới cái kia hình ảnh. Kết cấu bên trong, Trình Tâm lại như là thánh mẫu Maria, trang nghiêm, nghiêm túc, thánh khiết. Sau một khắc, Trình Tâm ném mất khống chế khai quan, công tác, nàng không muốn gánh chịu nhường hai cái văn minh thế giới hủy diệt trách nhiệm. Lúc này, tam thể thế giới đã phá hủy trên địa cầu hết thảy lực hút sóng phóng ra chạm. Đứng, hắc ám rừng rậm uy hiếp, mất đi hiệu lực, FCK. Thánh mẫu A, cửa vẫn là lần thứ nhất xem anime thời điểm kích động như thế. Như vậy căm hận một người, cứ việc Trình Tâm bị khắc họa phải là đẹp như vậy. Ôn nhu, thông tuệ, thiện lương, hầu như bao hàm cửa đối với nữ tính hết thảy ảo tưởng. Thậm chí có một quãng thời gian, cửa kêu kêu hào tên đều là Trình Tâm lão bà ta. Nhưng này một tập, nhường cửa thật sự vô cùng phẫn nộ. Tại sao không ấn xuống nút bấm? Chẳng lẽ không xoa bóp nữa? Địa cầu văn minh thì sẽ không bị hủy diệt. Cùng với bị đối phương phá hủy, không bằng đồng quy vu tận. Kéo một cái chịu tội thay cũng không thiệt thòi a. Ngươi không muốn tự tay phá hủy địa cầu vài tỷ năm tiến hóa đi ra sinh mệnh. Liền đồng ý nhìn tam thể người đem những này phá hủy. Hắn rất kích động, thậm chí ở trong đám phun cũng không đủ, còn đi vấn hồ phun, làm người kinh hỉ. Rất nhiều người cùng cửa ý nghĩ đều giống nhau. Làm sao đánh giá địa cầu chuyện cũ, Trình Tâm, vấn đề này phía dưới, nguyên bản còn có tranh luận, phần lớn thiên hướng tốt một mặt trả lời. Hầu như trong nháy mắt liền nghịch chuyển, hết thảy mọi người ở phun Trình Tâm, thậm chí bao gồm một ít lúc trước cảm thấy Trình Tâm thiện lương mỹ hảo, nên trở thành cầm kiếm người. Đúng, ở cầm kiếm người cái này khái niệm xuất hiện sau khi, nhằm vào ai nên trở thành cầm kiếm người, ở vấn hồ, diễn đàn các loại, đều triển khai qua luận chiến, một phương chống đỡ chính là Duy Đức. Bởi vì bọn họ cảm thấy Duy Đức lòng dạ độc ác, khẳng định làm nguy cơ đến, nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi địa phát động hắc ám rừng rậm uy hiếp. Hắn là thích hợp nhất làm cầm kiếm người. Phe bên kia chống đỡ Trình Tâm, bọn họ cảm thấy Duy Đức không chừa thủ đoạn nào, đã vi phạm nhân loại điểm mấu chốt. Người như vậy chỉ là vì quyền lực mới trở thành cầm kiếm người. Mà Trình Tâm càng có thể nhân loại đại biểu chủng tộc này ở trong vũ trụ đặc chất. Thậm chí ở thứ 44 tập phát ra trước, chống đỡ Trình Tâm người còn chiếm được đại đa số. Này đương nhiên cũng có nội dung vở kịch nguyên nhân. bởi vì Duy Đức bởi ám sát Trình Tâm đã bị giam ở lao bên trong, tự nhiên không có cách nào tham dự tranh cử. Nhưng này một tập phát ra sau khi thập phần trào phúng, chính là đại gia lựa chọn Trình Tâm, dẫn đến hắc ám rừng rậm uy hiếp mất đi hiệu lực. Cửa ở văng một buổi tối sau khi bỗng nhiên có chút hiểu ra, đây là Từ Duệ đùa kỹ xảo nhỏ. Trên thực tế, khán giả thần kinh ở La Tập đối với tam thể thế giới nói xong sau khi liền thả lỏng ra, này hơn một tháng anime cho khán giả hiện ra, lại như là anime bên trong nhân loại bản thân nhìn thấy. Địa cầu văn minh dồi dào, mạnh mẽ, tam thể người cùng người địa cầu hữu hảo ở chung. Cái gì văn minh chiến tranh, hắc ám rừng rậm, thật giống cũng đã không tồn tại. Ở tình huống như vậy, khán giả lại như anime bên trong nhân loại như thế, lựa chọn Trình Tâm. Ở hòa bình niên đại, nhân loại xác thực sẽ càng xu hướng với lựa chọn ôn hòa, ôn nhu, mẫu tính người, lại như là hiện tại rất nhiều tiểu thịt tươi, rõ ràng là nam sinh, dài đến so với nữ tính càng thêm âm nhu. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn lại, trước những kia tranh luận, cùng với tranh luận kết quả, tựa hồ thật sự chính là anime ở trên thực tế khắc họa. Bất luận làm sao, Trình Tâm không có ấn xuống nút bấm. Địa cầu thua, tháng 11 bắt đầu một tập. Đối với hết thảy, địa cầu chuyện cũ, khán giả tới nói, đều là thập phần gian nan. Tam thể người đã khống chế địa cầu, đem người địa cầu toàn bộ trục xuất đến Australia. Trong lúc phát sinh rất nhiều nhân loại tự giết lẫn nhau, bại lộ nhân tính đáng ghê tởm sự kiện. Nhất trào phúng chính là nhân loại đối xử Trình Tâm thái độ. Trình Tâm sở dĩ không có ấn xuống hủy diệt nút bấm là vì chừng cứu nhân loại. Nhưng mà hiện tại nhân loại nhưng đều ở oán giận tại sao Trình Tâm không có ấn xuống cái kia nút bấm. Trình Tâm trong lúc này, bởi vì trong lòng nguyên nhân mù, này một chỉnh tập tương đương ngột ngạt. Cửa thậm chí sản sinh thẳng thắn khoảng thời gian này trước tiên không nhìn, chờ đến sự tình có khả năng chuyển biến tốt lại một hơi bù đắp ý nghĩ. Nhưng cân nhắc đến các loại tiết lộ nội dung, hắn vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Có sao nói vậy, ở này hai tập trong lúc, cửa thập phần hối hận. Hối hận chính mình lại mua năm nay Hasune thế giới vé vào cửa, lại cho Từ Duệ đưa tiền. Có điều cũng còn tốt, đoạn này ngột ngạt nội dung vở kịch không có kéo dài quá lâu. Địa cầu chuyện cũ, thứ 46 tập. Trước hắc ám trong chiến dịch tiếp tục sống sót, màu xanh lam không gian hào cùng truy kích nó lực vạn vật hấp dẫn hào, trải qua một mảnh trí tử điểm mù. Ở khu vực này, trí tử không cách nào tiến hành quan trắc, quan sát đánh giá, cùng quấy dày, liền ngay cả giọt nước đều mất đi hiệu lực. Màu xanh lam không gian hào lợi dụng ma pháp giống như thủ đoạn chiếm lĩnh lực vạn vật hấp dẫn hào. Tiếp đó, ở quan trắc, quan sát đánh giá, đến tốc độ ánh sáng tam thể hạm đội hướng về địa cầu bay tới thời điểm, bọn họ khởi động lực vạn vật hấp dẫn hào mặt trên lực hút sóng phát thanh. Trong nháy mắt, tam thể thế giới tọa độ bị lực hút sóng lan truyền vũ trụ các nơi. Cửa không biết người khác, nhưng hắn vào lúc này hầu như đứng lên, lớn tiếng khen hay. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ cảm thấy hủy diệt nhân loại đồng quy vu tận loại này nội dung vở kịch sẽ để cho mình cảm thấy tâm tình khoan khoái. Khả năng đây chính là nhân tính đi. Có điều, cửa còn có chút ngạc nhiên. Màu xanh lam không gian hào cái kia dường như ma pháp bình thường thuấn gian di động, vặn vẹo không gian năng lực, đến cùng là đến từ đâu? Ở này một tập kết đuôi thời điểm, màu xanh lam không gian hào hạm trưởng Trử Nham mang theo lực vạn vật hấp dẫn hào hạm trưởng Đừng Ốc Phi Kỳ cùng khoa học khảo sát viên Quan Một Buồm đi tới cái kia sáng lập ma pháp không gian. không gian kia từ bên ngoài đến xem, chính là một cái hình cầu không bằng phẳng không gian gồ lên. Lại như là bằng phẳng bóng loáng trên giấy một điểm nhô ra. Chử Nham trước tiên đi vào, đón lấy, đem hai người khác kéo vào. Hoan nghênh đi tới bốn chiều không gian. Chử Nham nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.